Tà Vương Sử Phi, chương 57, thức phá âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna hoang màn khó tràn ngập trong xâm lâm, địch Diên Diên cùng Thanh Nhi làm bộ là khôi lỗi đi theo phía sau của tiểu hòa thượng, đi tròn một khắc đồng hồ, mới đi tới địa phương tương đối sâu nhập xâm lâm. Địch Diên Diên y hi nhìn bên trong có hai thân ảnh của nữ tử, một hắc một lục, nói vậy đó chính là Phượng Linh Sương cùng tỷ nữ trung thành nhất của nàng Ninh Nhi, xem ra Ninh Nhi còn có chút công phu, nếu không rừng cây khó đi như vậy, nàng thế nào cõng Phượng Linh Sương công chúa kim quý đi vào nơi này. Hừ, địch Diên Diên, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Công chúa, đã xác nhận sớm ly khai thôi, nếu không bị phát hiện cũng không tốt. Vẫn là Ninh Nhi thận trọng thế nhưng, nếu nàng vẫn khuyên nhủ bên cạnh, vì sao Phượng Linh Sương còn phải cố ý đến xem hình dạng của nàng sau khi trúng độc. Sợ cái gì, hoàng hậu lão bà cùng phương trưởng trò chuyện hào một trận, bổn cung muốn nhìn, sửu nữ nhân này bây giờ còn có thể có năng lực gì đi đối phó bổn cung. Để bồn cung bị ong mật chích đầy mặt hai lần rơi xuống nước ở trước mặt mọi người xấu mặt còn tà vương chán ghét bồn cung. Những thứ này bồn cung đều muốn nhất nhất đòi lại. Lúc này gương mặt Phượng Linh Sương bị tức giận tràn đầy trở nên dữ tợn không hề xinh đẹp đáng nói. Thù mới hận cũ hoàn toàn trở trên người của địch Diên Diên, lúc này Phượng Linh Sương nhìn địch Diên Diên hận không thể lột ra sách cốt nàng. Bạch húc, loại thuốc kia ngươi đút nàng ăn chưa? Công chúa, loại thuốc kia phát tác tương đối nhanh cho nên vẫn là dự định trước đem khống chế, sau đó phân phó nàng tự ăn, cứ như vậy, chỉ sợ đến cuối cùng ai cũng sẽ không phát hiện các loại mánh khóe, chờ sự tình thành cũng nữ nhân này thủy tính dương hoa cố ý câu dẫn, đến lúc đó ai cũng không giúp được nàng. Tiểu hòa thượng âm hiểm sắc mặt tẫn lộ ra, nhìn Phượng Linh Sương tuyệt thế mỹ mạo trong mắt dâm loạn càng thế nào cũng không giấu được. Ân, vậy ngươi nhớ kỹ hảo hảo đi làm. Lệ mắt thấy mặt xấu xí cực đoan của địch Diên Diên, Phượng Linh Sương là hận không thể đi tới trực tiếp tát cho nàng mấy cái thế nhưng nàng không muốn ô uế tay của mình, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, đợi được địch Diên Diên có ý thức đánh tiếp mới đã nghiền. Công chúa chúng ta vẫn là trở về đi. Ninh Nhi luôn luôn là người cẩn thận, xuất hiện ở trước Thục Phi Thiên Đinh vạn chúc nàng phải thật tốt đi làm. Ngươi đang sợ cái gì? Lẽ nào ngươi nhìn không thấy địch Diên Diên sửu nữ nhân này bây giờ là một hình dạng thế nào? Thật vất vả có cơ hội này có thể hảo hảo giải hận ngươi thì sợ gì? Ninh Nhi, Bạch Húc ngươi nói nếu nữ nhân này cùng Nhạc Vương thúc hành phòng chi thời bị phát hiện là tàn hoa bại liễu tuồng vui này có thể hay không càng đẹp mắt? Đột nhiên linh cơ khẽ động nếu là tận mắt thấy hình dạng của nữ nhân này bị lăng nhục vậy khí trong lòng nàng có thể sẽ nuốt xuống một chút. Địch Diên Diên vẫn như cũ hình dạng mất đi hồn phách hình như cái gì cũng nghe không được chỉ là ở sâu trong nội tâm, từ lâu đối Phượng Linh Sương chán ghét đến cực điểm, không nghĩ tới nữ nhân này hung ác như vậy, mất đi thân hoàn bích ở thời đại này không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất đối với một nữ nhân, nàng lại muốn đối với nàng như vậy. Nếu nữ nhân ác độc này muốn đẩy nàng vào tình trạng này, nàng cũng không có lưu thủ tốt như vậy. Bạch Húc còn chờ cái gì, động thủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ninh Nhi cùng Bạch Húc nhất phó đờ đẫn biểu tình nhìn mình, Phượng Linh Sương lớn tiếng thét hình như hoàn toàn không có để ý hình tượng của mình lúc này đến cùng có bao nhiêu sao tao, nhất tâm chỉ là muốn địch Diên Diên đẩy xuống địa ngục để cho nàng vĩnh không thể trở mi. Ta đến, Bạch Húc nhìn mặt xấu vô cùng tuyệt của địch Diên Diên, hắn là một người cực độ thích trưng diện, cho dù Phượng Linh Sương không hề nội hàm, không có nhất phó hảo tướng mạo, hắn cũng hiểu được so với địch Diên Diên tốt hơn gấp trăm lần, hiện tại muốn hắn với xấu nữ. Này còn không cho hắn ghê tởm, lẽ nào bổn cung hoặc là Ninh Nhi đến, nhanh lên một chút đừng chậm trễ thời gian, Phượng Linh Sương không nhịn được nói càng đem Bạch Húc đẩy đến chỗ địch Diên Diên. Lúc này thân thể của Thanh Nhi rõ ràng run lên, nếu nam nhân này thật muốn đối với tiểu thư của nàng làm những gì, nàng sẽ cùng hắn liều mạng. Một bên nghĩ như vậy tay trong tay áo nắm thật chặt hình như tùy thời xuất thủ đánh người. Địch Diên Diên lại không có nhiều phản ứng, nguyên bản nàng là nghĩ cần gậy ông đập lưng ông, tay đã cầm tốt một bao dược phấn, chuẩn bị khi Bạch Húc hoàn toàn đến gần hất phản chính cùng Phượng Linh Sương cùng Ninh Nhi cũng là đối diện, chỉ cần nàng hất dược đi, liền ba người dính hết. Về phần muốn thế nào vạch trần rèm pha của Phượng Linh Sương, vậy tất cả dễ nói rồi, chỉ cần trở lại ẩn linh tự tìm một thời cơ thích ứng cùng địa điểm làm cho các nàng những thứ này của làm cho các nàng một lần nữa làm tốt là được rồi. Lúc này dược cầm trong tay, đủ để cho các nàng mất đi thần trí hai canh giờ, vào lúc này đối với các nàng thôi miên hết thảy, căn bản không phiền phức như Bạch Húc còn phải cách nhau hạ nam lần dược. Thế nhưng, địch Diên Diên mặc dù nghĩ như vậy, nhưng xung quanh một người nào đó nhìn như thế nào chịu được gây rối của bọn họ đối với nữ mình yêu tới gần. Phượng Linh Tuyệt đến đây, Tà Vô Phong sáng sớm phát hiện, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vị trí của đối phương theo đó mà lý giải, Phượng Linh Tuyệt căn bản không cần an bài bất luận kẻ nào đến bên người của Diên Diên, người bên cạnh hoàng hậu đều là của hắn, chỉ cần bên người Diên Diên có gió thổi cỏ lay gì, hắn liền có thể biết, nhất định là biết tình địch tới gần bên người Diên Diên, cho nên mới hỏa tốc đến đây. Nhìn Bạch Húc càng ngày càng tới gần bên người Diên Diên, Phượng Linh Tuyệt lúc này liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vọt tới, phản chính sở tác sở vi của Phượng Linh Sương nhìn ở trong mắt, đây cũng là chứng cứ. Hắn căn bản không Diên Diên là không có trúng độc, vừa trong sương mù dày đặc chỉ có thể nhìn rõ Diên Diên theo một hòa thượng đi, động tác kia hoàn toàn như là người trúng độc nên lúc này hắn liền càng thêm sốt ruột. Phượng Linh Sương, ngươi đã làm chuyện tốt gì? Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Vô Phong đều là võ công sâu cư khó lường, nên cho dù Bạch Húc cùng Ninh Nhi hai người biết võ công, hơn nữa xung quanh sương mù dày đặc khắp bầu trời, nên khó phát hiện xung quanh có người. Thanh âm của Phượng Linh Tuyệt càng gần, ba người từ từ thấy một thân ảnh cao lớn, đều khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là xảy ra vấn đề, vì sao Phượng Linh Tuyệt muốn tới nơi này. Tứ, ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước bộ càng đi càng gần, mặt của Phượng Linh Tuyệt hiện ra trước mắt Phượng Linh Sương, nàng căn bản không thể làm ra phản ứng khác, chỉ có thể mang theo giọng nói cầu khẩn gọi Phượng Linh Tuyệt một tiếng. Diên Diên, nàng tỉnh tỉnh, Phượng Linh Tuyệt đi tới bên người địch Diên Diên, hai tay túm vai nàng thật chặt, mặt của nàng trực tiếp trình trước mắt của mình, để cho mình nhìn nàng một cái đến cùng xảy ra vấn đề gì. Mà vừa Bạch Húc đang đến gần từ lâu vì Phượng Linh Tuyệt đến mà dừng bước lại, nhưng vẫn là bị kinh hách nhất thời khó có thể làm ra phản ứng, cuối cùng phản ứng kịp hắn mới lui về sau mấy bước. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng trong này tràn ngập sương mù, nếu không theo đường cũ trở về, hắn sẽ bị lạc trong rừng này, nên, lúc này hắn còn không có đào tẩu, chỉ là chậm rãi lui xuống phía sau. Tuyệt Vương, Diên Diên căn bản không có việc gì, người không cần khẩn trương như vậy, bây giờ còn là mau chóng đem những người này mang về, hảo hảo xử trí đi. Nhìn Phượng Linh Tuyệt khẩn trương ôm hai vai của Diên Diên, Tà Vô Phong cũng lập tức đi ra ngoài, hắn khó có thể chịu được nam nhân khác chạm Diên Diên của hắn. Mặc Hàn, đem ba người này bắt, khi nghe thấy Diên Diên không có việc gì cũng nhìn cặp kia lần thứ hai trở nên linh động thật chặt nhìn mình, hình như có chút vô cùng kinh ngạc mình đến, Phượng Linh Tuyệt rốt cục yên lòng, nàng không có chuyện. Làm sao có thể, Bạch Húc ngươi không phải là mỗi bữa đều thấy nàng ăn sao? Nguyên bản trong lòng còn đang tính toán giải thích chuyện này, Phượng Linh Sương khi nghe thấy địch Diên Diên căn bản không có trúng độc, gương mặt không tin, nhìn lại Tà Vương cùng Phượng Linh Tuyệt, trong lòng đố kỵ liền nhất ủng mà lên, cuối cùng, thần tình của địch Diên Diên thoáng cách tỉnh táo lại, đẩy hai tay Phượng Linh Tuyệt ra, sau đó hung hăng nhìn về phía nàng cũng đã xác định địch Diên Diên căn bản không có trúng độc, hiện nói gì cũng đều là vô dụng, chỉ có đem tất cả phẫn uất đẩy đến Bạch Húc. Còn muốn chạy, lưu người sống cho bổn vương. Thấy Bạch Húc muốn chạy trốn, Tà Vô Phong quay cảnh thương cùng Lãnh Lăng Trần nói rằng, hai người xuất thủ, Bạch Húc căn bản không chỗ có thể trốn. Lãnh Lăng Trần cùng cảnh thương đều đuổi theo, Phượng Linh Sương cảm giác mình lần này là thảm bại, vẻ mặt hận ý nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện trước mặt phá hư kế hoạch của nàng, cũng không có nghĩ tới muốn thoát, vừa lưng Ninh Nhi, hiện tại ở chỗ này, nàng cũng căn bản không đi được vài bước. Thế nhưng, nên làm cái gì bây giờ? Cầu xin tha thứ, nàng làm không được, nàng không muốn trước mặt địch Diên Diên cúi đầu, nàng cũng không có làm sai, nghiêm phạt một bình dân mà thôi, phụ hoàng cũng sẽ không trị tội nàng, nghĩ tới đây, gương mặt mới thoáng hòa hoãn. Tứ ca Tà Vương, các ngươi thế nào thiên về trên người của nữ nhân xấu xí này? Nàng có gì tốt, tứ ca, bổn công chúa mới là muội muội của ngươi. Tà Vương, bổn công đường đường là công chúa đối với ngươi lấy lòng mọi cách, ngươi vì sao chính là không cảm kích? Nếu không phải nữ nhân này ba lần bốn lượt muốn hại bổn cung cần ra hạ sách này. Nói, liền than thở khóc lóc nhất phó dáng dấp cực kỳ đáng thương, hình như nói đến nàng mới là người bị hại. Nhưng ngay cả như vậy, người đứng ở chỗ này lại có sẽ tin tưởng nàng nói cũng không đang nhìn hí, nhìn nàng diễn một vai thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Hàn, đem các nàng mang về tiến hành thẩm vấn. Phượng Linh Tuyệt lớn tiếng đối với Mặc Hàn nói, không còn có xem Phượng Linh Sương một mắt, lần thứ hai khẩn trương nhìn về phía địch Diên Diên, trong ánh mắt mang theo chút trách cứ. Nếu không phải hắn chạy đến, hay hoặc là Tà Vô Phong không cùng đến, sẽ phát sinh chuyện gì? Cho dù Diên Diên không có trúng độc cũng khó mà chống lại nam nhân gọi Bách Húc kia, huống chi bên người Phượng Linh Sương còn có một cái Ninh Nhi biết võ công. Các ngươi tại sao muốn chạy đến, chờ một chút không tốt sao? Hỏng rồi chuyện tốt của ta. Để lời nói ngoài, bị cảm, vừa mới đi làm buổi chiều thì xin nghỉ khán bác sĩ, đánh từng tí, hảo vượng tài về đến nhà giàu to rồi văn, đi ngủ. Cách chương.